Chí Tôn Chiến Thần, chương 350, trục xuất khỏi đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm sâu, vầng trăng trên trời đã nhô cao giang sách bước vào phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào Đinh Mộng Nghiên, có chút ngượng ngùng nói. Anh đi tắm trước, đi tắm. Đinh Mộng Nghiên nhìn giang sách bước vào phòng tắm, cả người cô không được ổn cho lắm. Cô nhận ra điều gì có thể đang xảy ra. Chẳng lẽ, đêm nay thực sự phải làm à? Cô vừa mong vừa sợ, nói thật là cô không còn rào cản gì với giang sách nữa, đã đến lúc phải dâng mình, nhưng dù sao thì cô vẫn là một trinh nữ, tưởng tượng đến lúc phải làm như thế với giang sách cô sẽ không tự chủ được mà hồi hộp. Thật sự muốn sao? Không, nhưng tại sao mình có chút mong chờ? Đinh Mộng Nghiên đang do dự, một lúc sau giang sách bước ra khỏi phòng tắm, nhìn giang sách đang có tinh thần tốt, Đinh Mộng Nghiên theo bản năng vùi đầu vào chăn. Mộng Nghiên, hả, anh, muốn, chiến thần Tu La trên chiến trường lấy một địch trăm, bây giờ lại lo lắng đến mức không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Anh nuốt nước bọt và leo lên giường. Đêm nay nhất định phải làm. À, Đinh Mộng Nghiên đột nhiên hét lên, giang sách bày ra vẻ mặt đầy nghi ngờ, tại sao mình chưa bắt đầu là cô ấy đã hét lên rồi. Đinh Mộng Nghiên vội vàng vén chăn bông lên, nhìn thấy ga giường có màu đỏ, có máu đỏ tươi chảy ra từ trong váy, cô xấu hổ nói. Em, đến tháng, bùm, giống như sấm sét kéo đến. Giang sách vất vả lắm mới thu hết can đảm, mọi thứ đã sẵn sàng, kết quả lại như thế này sao? Xem ra trời không thương mình rồi. Đã đến nước này rồi, còn có thể làm gì chứ? Từ khuôn mặt của giang sách có thể thấy một cảm giác mất mát mạnh mẽ, điều mà trước đây chưa từng thấy. Đinh Mộng Nghiên nói lời xin lỗi. Chồng, em xin lỗi. Tại sao cô lại xin lỗi? Đó không phải lỗi của cô. Chỉ có thể nói, mọi thứ đều là định mệnh. Đêm đó, giang sách chìm vào giấc ngủ trong u uất vô tận, sau bao nhiêu năm chung sống, chưa có lúc nào anh thất vọng và lạc lối đến thế. Ngày hôm sau, giang sách bị đánh thức bởi một loạt chuông điện thoại lớn. Khi mở nó ra, là quản lý đội xe Ferrari, Lâm Mộng Vân gọi. Alo, Mộng Vân, có chuyện gì vậy? Anh giang sách, anh còn nhớ ba tôi đã giao ước với anh những gì không? Nhớ, muốn tôi giúp đội giành chiến thắng trong cuộc đua kết hợp. Ừ, đêm nay cuộc đua kết hợp bắt đầu, hôm nay anh có thể đến giúp đội được không? Nhanh như vậy sao, tính thời gian, xem ra quả thực là một tháng chuẩn bị đã tới. Giang sách gật đầu, được rồi, tôi sẽ chạy ngay tới, đợi tôi. Cảm ơn anh, sau khi cúp điện thoại, Đinh Mộng Nghiên đang ngẩn ngơ tò mò hỏi. Sao vậy, là chuyện của đội xe, nhận nhiều tiền của người ta như thế, bây giờ đã đến lúc trả nợ rồi. Anh muốn đi thi đấu à? Ừm, tối nay anh sẽ không về. Chồng, lại đây, hà, đến gần đây, giang sách lại gần Đinh Mộng Nghiên, sau đó Đinh Mộng Nghiên vạch cổ giang sách ra và đánh dấu một quả dâu tây lên cổ anh với đôi môi đỏ tươi của cô. Em làm gì thế? Đinh Mộng Nghiên cười và nói. Người phụ nữ vừa gọi cho anh có một giọng nói ngọt ngào như vậy, vừa nghe đã biết là một cô gái trẻ đáng yêu. Amy không cảm thấy thoải mái khi để anh qua đêm với loại phụ nữ đó. Trên cổ anh đã có ký hiệu của em, cảnh cáo người ta đừng có vọng tưởng đến chồng của em. Giang sách không nói nên lời, anh thực sự không ngờ Đinh Mộng Nghiên lại trở nên cẩn thận như vậy. Đinh Mộng Nghiên trong quá khứ sẽ không nói những lời này. Ảnh hưởng lẫn nhau mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Mộng Nghiên ảnh hưởng đến giang sách và giang sách đương nhiên ảnh hưởng đến Đinh Mộng Nghiên. Tình yêu sẽ khiến hai người bị kiềm chế trở nên nhiệt tình hơn. Anh đi đây, sau khi vội vàng ăn sáng, giang sách đã lái chiếc Ferrari 458 đến trại huấn luyện của đội. Sau một giờ thì đã đến nơi một cách suôn sẻ. Ngay khi xe dừng lại, Lâm Mộng Vân và Điền Kê Lon Ton chạy đến, họ đã lâu không gặp giang sách nên rất nhớ anh. Đại ca, cuối cùng anh cũng tới, tôi nhớ anh quá. Kể từ lần được giang sách cứu, Điền Kê đã nhận giang sách là đại ca của mình và hoàn toàn tỏ rõ mối quan hệ với đội trưởng Dương Tuấn Thiên. Lâm Mộng Vân cũng bước tới, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy vết son trên cổ giang sách. Trái tim phụ nữ rất nhạy cảm. Mặc dù Lâm Mộng Vân không phải có loại tình yêu chết đi sống lại với Vê Giang Sách nhưng cô ta cũng có ấn tượng tốt về người đàn ông có năng lực xuất sắc này, sau khi nhìn thấy vết môi cơn tức giận của cô ta nổi lên ngay lập tức. Anh Giang Sách, đêm qua anh thật phong lưu đấy, có thể cảm nhận rõ ràng sự bất thiện trong giọng điệu của Lâm Mộng Vân. Giang Sách bất lực mỉm cười, lấy tay che giấu môi trên cổ. Đều là vợ tôi giỡn với tôi thôi, đừng nghĩ nhiều. Vợ, Giang Sách đã kết hôn sao? Lâm Mộng Vân ngay lập tức hóa đá, chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Ngẫm lại cũng đúng, một người đàn ông tốt như giang sách không biết được bao nhiêu cô gái nhìn chúng, đến lượt cô ta thì cũng quá muộn rồi. Cả ba đang trò chuyện thì Dương Tuấn Thiên đưa các cầu thủ đến đó. Nhìn khí thế rào tạt của họ, chắc chắn họ không có ý tốt. Điền Kê nhắc nhở, đại ca cẩn thận một chút, Dương Tuấn Thiên là một tên cầm thú rất xấu, anh ta đã bất mãn với anh từ lâu rồi, còn đang kiềm chế những ý đồ xấu muốn hại anh. Những lời này đã được Dương Tuấn Thiên nghe thấy rõ ràng. Anh ta khịt mũi lạnh lùng. Điền Kê, sao lại nói thế? Tôi là đội trưởng của cậu đó, biết không? Đội trưởng khốn kiếp, đồ rác rưởi, không có kỹ thuật lẫn nhân cách. Theo tôi thấy, Giang Sách mới xứng đáng với băng đội trưởng. Sắc mặt Dương Tuấn Thiên lập tức thay đổi. Lão sửa, làm phản à, Điền Kê, mày dám nói với tao thế ư, cút đi chùi toilet cho tao. Điền Kê nghiến răng, trừng mắt nhìn. Sao thế, mày muốn nếm trải hậu quả của việc không tuân lệnh sao? Trong lòng Điền Kê khó chịu, nhưng vẫn không dám trái lệnh đội trưởng. Vừa định rời đi, Giang Sách đã nắm lấy cánh tay của anh ta, nhẹ nói. Có người chuyên trách dọn dẹp nhà vệ sinh. Điền Kê là một tay đua. Anh ta chỉ biết lái xe, không thể dọn dẹp nhà vệ sinh. Đây chính là muốn đối nghịch. Ít ai dám bất chấp mệnh lệnh của đội trưởng. Dương Tuấn Thiên nhìn Giang Sách chằm chằm. Người mới, đừng nghĩ rằng anh đánh bại tôi một lần thì giỏi lắm. Nói cho anh biết tôi đã khác xưa, đã thành thạo các kỹ năng bí mật nhìn thấu mấy thủ đoạn bịp bợm của anh rồi. Vậy sao, Giang Sách ngẩng đầu lên, nhẹ nói. Những con khỉ trong rạp xiếc chỉ có thể tập trò khỉ để mọi người mua vui. Mày mắng ai là khỉ hả? Dương Tuấn Thiên nổi giận, chỉ vào Giang Sách và nói. Dám nói chuyện với đội trưởng như vậy, tao sẽ cho mày biết mặt. Giang Sách, bây giờ tôi lệnh cho anh với tư cách là đội trưởng phải giặt tất cả quần lót của đội viên cho tôi. Không cho phép giặt máy, tất cả đều được giặt bằng tay. Nghe rõ chưa, Giang Sách không nhúc nhích. Hay là anh làm mẫu trước cho tôi xem đi. Mùi thuốc súng tại hiện trường càng lúc càng nồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tuấn Thiên híp mắt. Giang Sách, mày định làm trái mệnh lệnh của tao sao? Anh có đủ tư cách ra lệnh cho tôi à? Ha ha, Giang Sách, mày có biết hậu quả của việc không tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng không? Rửa tay nghe, Dương Tuấn Thiên ngoắc ngoắc ngón tay. Nói cho anh ta biết hậu quả là như thế nào. Một đội viên tiến lên, khinh thường nhìn Giang Sách rồi cười nói. Ông Lâm Gia Vinh đã đặt ra quy tắc, khi ông ấy đi vắng, mọi việc sẽ tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng. Ai không tuân theo mệnh lệnh, đội trưởng có quyền sa thải người đó khỏi đội. Đúng vậy, sa thải. Dương Tuấn Thiên cười xấu xa nói. Mọi người đã thấy Giang Sách công khai không tuân lệnh của đội trưởng. Theo quy định của ông Lâm, tôi sẽ trục xuất Giang Sách ra khỏi đội ngay bây giờ. Trục xuất khỏi đội, trục xuất anh ta đi, đội Ferrari chúng ta không cần loại đội viên vô kỷ luật này. Không phải chỉ may mắn thắng một lần thôi sao? Thật sự coi mình gan to bằng trời à, cút thấy mày là tao lại mắc ói. Toàn đội đều bên vực Dương Tuấn Thiên, tất cả đều nhắm vào Giang Sách. Giang Sách không còn đường lui. Lâm Mộng Vân không thể chịu đựng thêm được nữa, lo lắng nói. Dương Tuấn Thiên, đừng có lộn xộn. Giang Sách đã được đích thân bố tôi giới thiệu tham gia vào đội, và anh ấy là trợ thủ đắc lực giúp đội chúng ta giành chiến thắng chung cuộc đấy. Đêm nay chuẩn bị bắt đầu cuộc đua kết hợp. Anh đuổi Giang Sách ra khỏi đội, là đội của chúng ta thua hoàn toàn sao? Dương Tuấn Thiên vô cùng khinh thường nói. Cô Lâm, xin cô đừng quá tham vọng mà hủy hoại uy tín của chính mình. Tôi đã xem kỹ năng lái xe của Giang Sách so với tôi thì đúng là 1000 cách xa hàng dặm. Hơn nữa, hiện tại tôi đã thành thục một tuyệt kỹ bí mật có thể giúp đội thắng trong chung cuộc cũng không cần loại rác rưởi này ở lại trong đội. Bảo anh ta cút đi. Với thái độ dứt khoát, Dương Tuấn Thiên không có ý định để Giang Sách ở lại. Dương Tuấn Thiên, cô Lâm, xin hãy tự trọng. Dương Tuấn Thiên trừng mắt nhìn Lâm Mộng Vân, đội xe kỷ luật đặt lên hàng đầu, cô không thể theo ý mình chỉ vì thích Giang Sách được. Lâm Mộng Vân vừa xấu hổ vừa tức giận, Dương Tuấn Thiên, anh đang nói nhảm nhí gì vậy? Dương Tuấn Thiên mỉm cười, cô Lâm, đừng giả vờ nữa, ai mà không biết cô thích Giang Sách, tôi khuyên cô nên giữ mình trong sạch, Giang Sách đã kết hôn rồi, cô còn bám lấy người ta, không thích hợp lắm nhỉ? Anh, Lâm Mộng Vân lớn thế rồi nhưng chưa bao giờ tức giận như lúc này. Muốn phản bác nhưng không thể nói gì cả. Trong lúc giằng co, Giang Sách để chìa khóa chiếc Ferrari 458 lên nóc xe, nhẹ giọng nói. Muốn tôi rời đội đúng không? Ok, chìa khóa đây, tạm biệt. Không nói thêm lời nào, Giang Sách xoay người rời đi. Đại ca, Điền Kê sốt ruột vừa định đuổi theo, Dương Tuấn Thiên đã hét lên. Điền Kê, nếu mày dám đuổi theo, mày cũng sẽ bị đuổi ra khỏi đội. Điền Kê nghiến răng nghiến lợi, làm việc với một tên cặn bã như anh tôi thà tự do. Bố mày nghỉ việc, anh ta cũng để chìa khóa lên nóc xe và lon ton đuổi theo Giang Sách. Cùng một ngày, Giang Sách và Điền Kê đã bị đuổi khỏi đội, và bây giờ không ai trong toàn đội dám khiêu chiến với Dương Tuấn Thiên. Dương Tuấn Thiên rất vui, Hừ, đấu với tao à, mày cũng xứng sao? Đi cất chìa khóa đi. Ngay lập tức một thành viên trong đội đi tới để cất hai chìa khóa xe. Lúc này, Lâm Mộng Vân tức giận nói. Dương Tuấn Thiên, anh đã đổi Giang Sách đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh thua trận chung kết tối nay, bố tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Dương Tuấn Thiên mỉm cười. Cô Lâm, đừng lo lắng. Tôi, Dương Tuấn Thiên, nhất định sẽ mạnh hơn người tình trong mộng của cô, cho nên cô cứ yên tâm. Chúng ta đi tập xe thôi. Cách chương.